Ta nghe thấy, chương 27, góc chuyện audio.com. Phong Tử bị khóa ở trên nhà tù, ngực gầy yếu của kẻ điên có thật nhiều vết roi. Lính canh ngục dùng que hàn hồng nong nóng dán ở trên lưng kẻ điên một chút. Lính canh ngục hỏi, ngươi là tại sao giết người, ngươi tại sao phải giết người? Phong Tử buông thõng đầu tóc xõa xuống, trong miệng lầm bầm thì thầm nói gì đó. Lính canh ngục nói, ngươi lớn tiếng một chút. Lính canh đem lỗ tai gần lại nghe. Phong Tử một lần nỉ non, Xuân Nhi, ngươi có khỏe không? Xuân Nhi, ngươi nghe thấy không? Lính canh nói với lính canh ngục khác, vẫn chỉ là nói một câu này, thật là điên khùng không chịu được. Khách chương.